bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chỉ biết ức hiếp người thành thật, tại cái này kẻ bất tử quốc gia bên trong, mở cửa vốn chính là rất khó, thiên quốc chi môn mở 10 phần miễn cưỡng, tại Simi Ken bạo lực đà kích xuống, cuối cùng bị ép đóng lại. Hai tay khép lại nửa quỳ tại không trung nạn đói thiên sứ dừng lại cầu nguyện. Ánh mắt ngửa đầu nhìn qua biến mất thiên quốc chi môn. Trong mắt lộ ra một vệt sâu sắc tiếc nuối. Hắn cuối cùng muốn mượn nhờ trong cửa lực lượng. Cuối cùng vẫn là không có thể làm đến. Liền tính mượn đến, tối đa cũng chỉ có thể trì hoãn một cái Simi Ken. Không cách nào đem hắn triệt để đánh giết. Tên địch nhân này đã thế lớn khó chế. Nạn đói thiên sứ biết rõ chính mình tử vong về sau. Chỉ bằng Alfie cùng Dracula là không cách nào đánh bại hắn. Hy vọng hai người có khả năng chuyển đổi tư duy. Đem mục tiêu đổi thành ngăn cản Simi Ken trở thành kẻ bất tử chi vương. Nạn đói thiên sứ trong đầu nháy mắt hiện lên rất nhiều tư duy. Nhìn thấy Simi Ken đã bay tới. Hắn thở dài, dùng tay tại trước ngực vẽ cái thập tự. Hai bàn tay khép lại cúi đầu xuống. Cả người hắn từ bên trong ra ngoài bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Không hề sáng tỏ, mà là màu đen quang. Hắc quang hừng hực, bao trùm khuôn mặt trời chi tiết. Chỉ còn lại một cái hình người hình dáng. Simi Ken đang muốn chạy tới bổ đao. Bỗng nhiên ý thức được con hàng này muốn làm cái gì. Đành phải dừng bước lại. Biến thành hắc quang nạn đói thiên sứ. Ngực bộ vị bỗng nhiên giống như lỗ đen đồng dạng sụp xuống co vào. Đem cả người hắn đều kéo hấp thu đi vào. Cuối cùng biến thành một cái màu đen động. Không biết thông hướng chỗ nào. Đại khái chỉ có trứng chim cút lớn như vậy. Cách mấy cây số xa Simi Ken. Cũng có thể cảm giác được cái này tiểu hắc động truyền đến kinh khủng sức lôi kéo lượng. Không trung trình độ đã sớm bị sấy khô. Liền không khí đều trở nên mỏng manh. Tại lỗ đen hấp dẫn lôi kéo xuống như cũ hình thành mắt thường có thể gặp gào thét cuồng phong. Liền hóa thành sa mạc mặt đất. Cũng tại dẫn dắt xuống bay lên không trung. Hình thành mấy chục đạo vụt lên từ mặt đất cát vàng. Liên tục không ngừng bị hút vào trong lỗ đen. Simi Ken lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích. Kinh khủng sức lôi kéo lượng mảy may không có để hắn di động nửa phần. Nhưng hắn trong lòng lại thở dài. Cái này thiên khải kỵ sĩ đều là đầu sắt chết đầu óc. Thà chết cũng không muốn để hắn sờ thi thể. Tử vong thiên sứ trước khi chết trực tiếp tự bạo. Nạn đói thiên sứ hiện tại phải chết cũng lựa chọn tự sát. Liền một cỗ thi thể đều không có lưu lại. Hắn cuối cùng điểm này thủ đoạn căn bản không có khả năng cho Simi Ken tạo thành phiền phức. Nhưng vẫn là làm như vậy. Biểu thị ra một cái tình nguyện hài cốt không còn cũng muốn cùng ngươi chiến đấu đến cùng quyết tâm. Lỗ đen sơ sơ kéo dài nửa giờ mới biến mất. Phong bạo dần dần hơi thở. Trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố tròn. Bên trong cát đá mảnh mảnh đều bị lỗ đen hút đi. Lỗ đen đem tất cả đều hút cạn sạch sành xanh. Duy chỉ có một kiện đồ vật lưu lại. Hướng mặt đất rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất. Liền bị bay tới Simi Ken một cái vét được. Là một đầu thon dài chân trái. Theo bàn chân đến bắp đùi chỉ ít có 1m2. Chỉnh thể óng ánh sáng long lanh. Nửa điểm tì vết cùng nhăn nheo đều không có. Tựa như tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Đây là mẫu thân chân. Mà là vẫn là thật bắp đùi. Simi Ken đưa tay tại trên đùi nhẹ nhàng sờ một cái. Hắn không phải là chân khống cũng không phải biến thái. Không phải muốn cầm đầu này bắp đùi làm cái gì chuyện kỳ quái. Quen thuộc dòng nước ấm dọc theo ngón tay tràn vào trong cơ thể hắn. Lần trước cả một đầu cánh tay hấp thu 1253 sinh mệnh. Lần này là cả một đầu bắp đùi. Không đến cái 3000 cái mạng không thể nào nói nổi đi. Theo dòng nước ấm liên tục không ngừng tràn vào. Rất nhiều ký ức hình ảnh lần thứ hai xuất hiện tại trong đầu hắn. Đập vào mắt thấy hình ảnh, như cũ là địa cầu, điều khiển phi thuyền mẫu thân trên địa cầu đi dạo, bay qua hải dương cùng đại lục, tại rất nhiều thành thị trên không bay qua, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lần trước nhìn thấy ký ức hình ảnh, là mẫu thân đi tới trái đất về sau, cùng trái đất thổ dân lực lượng trò chuyện đồng thời phát sinh cãi nhau. Hiện tại hình ảnh, không biết là lúc trước vẫn là tại về sau. Tại mẫu thân gần như đi dạo qua toàn bộ trái đất về sau. Cuối cùng đi tới Nam Hải vị trí. Phi thuyền tại Nam Hải trên không vờn quanh vài vòng. Tựa hồ xác định nơi này chính là nàng muốn tìm địa phương. Cuối cùng điều khiển phi thuyền. Đâm đầu thẳng vào trong biển. Oanh! Phi thuyền gạt mở nước biển. Không ngừng xâm nhập trong đó. Mặc dù cả chiếc phi thuyền diện tích rất lớn. Nhưng đối với hải dương đến nói như cũ nhỏ bé. Theo lặn xuống, ánh mặt trời dần dần biến mất. Ngoài cửa sổ đen kịt một màu. Simi Ken hết sức tò mò đáy biển sẽ có thứ gì. Vì cái gì mẫu thân phải chạy đến nơi này tới. Đáng tiếc hình ảnh đến đây liền kết thúc. Để Simi Ken cắm ở giữa tiến thoái lưỡng nan 10 phần khó chịu. Tựa như nhìn clip nhìn thấy thời khắc mấu chốt liền không có. Cái quần của ta đều thoát. Ngươi liền cho ta nhìn cái này. Hình ảnh biến mất về sau. Quen thuộc nữ tính tiếng thở dài lần thứ hai vang lên. Simi Ken đã không cảm thấy kinh ngạc. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lực chú ý toàn bộ tại võng mạc bên trong nổi lên hai hàng nhắc nhở. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 2014. Liền tính Simi Ken hiện tại đã là thổ hào. Nhìn thấy cái số này vẫn có chút kinh ngạc. Một đầu bắp đùi liền có hơn 2.000 cái mạng. So hấp thu toàn bộ khu 11 yêu quái được đến sinh mệnh còn nhiều hơn. Nguyên bản hắn thăng cấp hệ huyết nguyên cây kỹ năng đến cấp 6. Sinh mệnh còn lại 4.611. Hiện tại hấp thu thân thể về sau. Lại khôi phục lại 6.625 cái mạng. Mẫu thân bắp đùi. Ôm chính là thơm. Simi Ken đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm Alfie. Đi sờ đùi phải của nàng. Hấp thu kết thúc về sau. Không có ngoài ý muốn. Toàn bộ chân trái đã cùng Simi Ken chân trái hòa làm một thể. Lớn nhỏ cùng màu da đều tại hướng tới giống nhau. Hắn hiện tại hai cái cánh tay một cái chân đều là mẫu thân. Tương đương với 1/3 thân thể không thuộc về mình. Mặc dù dùng không có khác nhau. Nhưng tiếp tục dung hợp đi xuống sẽ phát sinh chuyện gì? Đã có thể tưởng tượng, có lẽ mẫu thân sẽ mượn xác hoàn hồn, chiếm cứ thân thể của hắn đến phục sinh. Không, đến lúc đó ngay cả thân thể đến tột cùng là của ai đều nói không chắc. Hai cái trốn tại Simi Ken phía sau tà thần tâm hoài quỷ thai. Hắn duy nhất có khả năng dựa vào chính là hệ thống. Đáng tiếc hệ thống cũng cùng mẫu thân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ai? Simi Ken thở dài. Cúi đầu nhìn phía dưới cái hố. Sau đó quay người rời khỏi. Lần này thành công xử lý Feynman. Xa so với lần trước đối phó Daisy lúc muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng thật bàn về đến. Feynman thực lực so Daisy còn muốn cường một chút. Chỉ bất quá Simi Ken trở nên càng cường đại. Tại một đối một bên trong. Đã có thể đánh bại dễ dàng những này để thế giới đều nghe tin đã sợ mất mật thiên khải kỵ sĩ. Giờ phút này, toàn bộ thế giới tất cả tai họa cấp bên trong, khả năng đã không người là đối thủ của hắn. Sầu lo bên trong lại có chút tự mãn, mang theo loại này mâu thuẫn cảm xúc. Simi Ken rời khỏi cái này đã hóa thành sa mạc khu vực. Vườn quốc gia Manor, nơi này là toàn bộ châu Âu duy nhất sa mạc khu vực. Nằm ở Tây Ban Nha tỉnh Almeria, nơi này khí hậu khô khan nóng bức, địa hình đặc biệt. Không hề giống phổ thông sa mạc như thế khắp nơi trên đất cát vàng. Ngược lại khắp nơi đều là chập trùng gò núi cùng trần trụi nham thạch. Bành Kiệt đứng tại một chỗ thật cao trên ngọn núi. Phóng tầm mắt nhìn tới. Liên miên chập trùng gò núi dưới ánh trăng phẳng phất gợn sóng. Bị sương mù dày đặc che chắn. Không thể nhìn thấy phần cuối. Đứng cao nhìn xa một hồi. Bành Kiệt mới xoay người lại. Nhìn hướng ít. Sabrina cùng Catherine ánh mắt cũng đều rơi vào trên người nàng. Bốn người đã lạc đường. Nơi này là khu vực hạch tâm. Bốn người phục kích đi vào thánh điện kỵ sĩ về sau. Liền tại chỗ rời khỏi. Miễn cho bị truy vào đến Dracula cùng Alfie đụng phải. Nhưng mà mảnh này bị kéo vào á không gian sa mạc có gì đó quái lạ. Vô luận như thế nào đi cũng không tìm tới chính xác con đường. chỉ có thể tại nguyên chỗ đảo quanh. Cho dù là phi hành trên không trung, cũng sẽ mất phương hướng tại trong sương mù dày đặc, hoàn toàn tìm không được phương hướng. Ba người ánh mắt sở dĩ nhìn chằm chằm ít, là vì Simi Ken nói qua, nếu như ở hạch tâm khu vực đụng phải phiền phức, hỏi nàng liền được. Đối mặt ba người ánh mắt nghi hoặc, Íp thản nhiên nói, nơi này là một cái mê cung. Bành Kiệt im lặng nói, chỉ cần không phải người mù, đều có thể biết nơi này là mê cung. Chúng ta là hỏi ngươi tiếp xuống nên làm cái gì? Íp hỏi ngược lại, các ngươi trên thân còn có chìa khóa không? Ba người cùng nhau lắc đầu, cho dù có, cũng đã sớm giao cho Simi Ken. Íp không thể làm gì. Vậy ta cũng không có biện pháp. Khu vực hạch tâm là một cái to lớn mê cung. Nơi này dựa vào chính mình là tìm không được kẻ bất tử vương tọa. Chạy loạn ngược lại sẽ càng ngày càng xa. Trong mê cung cất giấu ba khối đá chỉ nam. Trước hết tìm tới đá chỉ nam, mới có thể thông qua đá chỉ nam tìm tới kẻ bất tử vương tọa vị trí. Nếu như tiến vào khu vực hạch tâm về sau, trên thân còn có chìa khóa lời nói, có thể bằng vào chìa khóa biết được đá chỉ nam vị trí. Đáng tiếc bốn người trên thân một cái chìa khóa đều không có. Íp cho Simi Ken mang đến không ít chìa khóa, nhưng những này chìa khóa tại đối phó Dracula cùng hai cái thiên khải kỵ sĩ lúc, vì phân hóa tan rã bọn họ đồng minh, đã tất cả đều dùng hết. Bốn người hiện tại hoặc là chờ đợi Simi Ken tiến vào khu vực hạch tâm, hoặc là liền chia ra hành động. Nhưng Simi Ken chỉ biết theo một phương hướng khác đi vào. Tại chỗ chờ đợi là không cách nào cùng hắn chạm mặt. Bành Kiệt nhịn không được đối Íp nói, Simi Ken không cùng ngươi nói qua, không có chìa khóa làm sao bây giờ sao? Íp trầm mặc mấy giây, mới lên tiếng, tiên sinh để chúng ta thành công trì hoãn thời gian về sau. Tìm địa phương an toàn ở lại liền được, chuyện còn lại giao cho hắn. Như vậy sao được? Bành Kiệt còn không có lên tiếng, Sabrina cùng Catherine liền cùng nhau mở miệng. Lực chiến đấu của chúng ta vẫn còn, tại sao có thể không duyên cớ lãng phí? Không sai, cho dù giúp đỡ một điểm nhỏ bận rộn, cũng là có ý nghĩa. Hai cái này phía trước còn tại lẫn nhau tranh thủ tình cảm liếm chó, giờ phút này đột nhiên liền đạt tới chung nhận thức. Bành Kiệt đối Simi Ken phân phó cũng rất khó chịu. Hắn đặc biệt theo Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ chạy tới, chính là vì cho hắn hỗ trợ. Kết quả vậy mà để hắn trốn đi một bên, quá không nể mặt mũi. Ta hiểu các ngươi muốn hỗ trợ tâm tình, Íp thản nhiên nói, nhưng bây giờ làm thế nào đâu? Không có chìa khóa liền không tìm được đá chỉ nam, không có đá chỉ nam liền không tìm được kẻ bất tử vương tọa. Chỉ có thể giống như con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi đảo quanh. Thấy ba người không phản bác được, Íp lại bổ sung đến một câu, mỗi một viên đá chỉ nam đều tại một cái tai họa cấp quái vật trong tay, chúng ta liền tính tìm tới cũng không phải đối thủ. Ba người đều dùng mắt cá chết liếc nàng, ngươi hà tất như thế đả kích tinh thần của chúng ta đâu? Liền tại cái này không phản bác được trong trầm mặc, Bành Kiệt bỗng nhiên cau mày nói, có người đến. Thần thức của hắn một mực thả ra, mặc dù tại sương mù dày đặc dưới ảnh hưởng, bao trùm phạm vi cũng không rộng hiện, nhưng cũng có một cái ngọn núi lớn như vậy. Có người đến gần lời nói có thể sớm phát hiện. Tại Bành Kiệt mở miệng thời điểm, cách đó không xa chập trùng trên gò núi, một vệt bắt mắt hồng quang xuyên phá sương mù dày đặc, đột nhiên xuất hiện. Bành Kiệt hai mắt bỗng nhiên trợn to, sắc mặt một nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Đi! Hai tay của hắn cuốn một cái, đất bằng bên trong cuốn lên một cơn gió lớn, mang theo ba người trực tiếp chạy trốn. Ba người không có phản kháng, sắc mặt không hẹn mà cùng trở nên ngưng trọng. Đằng sau một màn kia xuất hiện tại trong tầm mắt hồng quang, thình lình chính là cưỡi độc giác hồng mã kỵ sĩ Ua Ao Phi. Chẳng ai ngờ rằng, nàng vậy mà lại xuất hiện ở đây. Ao Phi cưỡi hồng mã lao nhanh tại không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước ngay tại chạy trốn Bành Kiệt bốn người. Trong hai con ngươi lóe ra lửa nóng hừng hực. Nàng cùng Dracula tiến vào mảnh này khu vực hạch tâm về sau, lập tức cảm ứng được giết chết thánh điện kỵ sĩ hung thủ liền tại phụ cận. Cứ việc Dracula không hề đồng ý lãng phí thời gian đến tìm Bành Kiệt đám người phiền phức, mà là hẳn là mau chóng đi tìm kẻ bất tử vương tọa. Nhưng Feynman không ở bên người khuyên nhủ. Tính khí nóng này Alfie làm sao có thể nghe vào Dracula lời nói. Nàng trực tiếp dẫn người liền truy kích tới. Nhất định phải để cho những này dám phục sát thánh điện kỵ sĩ hung thủ trả giá đắt. Cũng có thể thừa cơ chặt đứt Simi Ken giúp lập. Tại sau lưng Alfie, đi theo một đám thánh điện kỵ sĩ. Mặc dù không có bay tại không trung, nhưng chập trùng gò núi tại bọn hắn dưới vó ngựa như cũ là như dẫm trên đất bằng. Tốc độ cũng không chậm. Bành Kiệt không rõ ràng Alfie là như thế nào tìm tới nơi này đến. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là chạy trốn. Nếu như Imhotep, Joy, kỵ sĩ không đầu ba cái kia hơn 90 cấp gia hỏa vẫn còn. Bành Kiệt nói không chừng liền quay đầu cùng Alfie đánh một trận. Nhưng hắn bên cạnh hiện tại cái này ba cái hoàn toàn chính là con ghẻ. Đối phó Feynman phân thân đều miễn cưỡng. Huống chi là đối mặt Alfie cái này thiên khải kỵ sĩ bên trong xếp hạng thứ hai hung hãn quái vật. Bành Kiệt tốc độ rất nhanh. Nhưng Alfie tốc độ càng nhanh. Nàng đã hất ra phía sau đi theo thánh điện kỵ sĩ. Cả người phảng phất tựa như một viên vạch qua chân trời lưu tinh. Nhanh chóng tới gần Bành Kiệt đám người. Nguy hiểm to lớn từ phía sau lưng tới gần. Còn chưa có bắt đầu đánh, Bành Kiệt liền đã đổ mồ hôi trán. Chia ra đi, Bành Kiệt quyết định thật nhanh. Đem trên tay ba người bỗng nhiên hất lên. Quăng về phía ba cái phương hướng khác nhau. Mà chính hắn thì là quay đầu nhào về phía Alfie. Chuẩn bị cho các nàng chạy trốn tranh thủ thời gian. Ba người cũng đều ý thức được chính mình lưu lại chỉ là vướng víu. Không cùng chạy về đi chịu chết. Mà là lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Đối mặt đuổi theo Alfie. Bành Kiệt trực tiếp lộ ra chân thân. Trên người hắn làn da lập tức biến thành màu đen đặc. Lóe ra kim loại rực rỡ. Hai mắt toát ra hồng quang. Trong miệng lộ ra hai viên răng nanh. 10 ngón móng tay trở nên lại nhọn lại duệ. Thời khắc này Bành Kiệt cuối cùng có cương thi dáng dấp. Giống. Bành Kiệt há mồm phun một cái. Màu vàng khí tức từ trong miệng phun ra. Không khí xung quanh bên trong chỉ có trình độ trực tiếp sấy khô. Phía dưới sa mạc lúc đầu còn điểm xuyết lấy vài cọng xanh thực vật. Cũng cấp tốc khô héo. Alfie không tránh không né. Tùy ý hoàng khí đâm vào chính mình cùng độc giác hồng mã bên trên. Hồng mã phát ra một tiếng hí. Trực tiếp theo hoàng khí xuyên qua. Alfie trong tay nhiều hơn một thanh kỵ sĩ đao. Hướng về phía trước bỗng nhiên một chém. Bành Kiệt chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo mấy cây số dáng dấp đao quang chạm mặt tới. Còn không có chạm đến, lạnh giá thấu xương phong mang liền đã để hắn đau thương bất nhập thân thể cảm thấy như kim châm. Kinh khủng như vậy uy thế, Bành Kiệt thật không biết Simi Ken phía trước là thế nào cùng nàng đánh đến có về. Hai tay của hắn hướng phía trước chặn lại, hai cái cương thi móng bắt lấy đao quang, hét lớn một tiếng. Cứ thế mà đem đao quang xé ra, bị xé nứt đao quang hóa thành vô số sắc bén phong mang. Như mưa rông gió bão đánh vào Bành Kiệt trên thân, tuôn ra vô số tia lửa. Bành Kiệt cố nén không lùi, trong tầm mắt hồng quang lóe lên. Cưỡi hồng mã Alfie đã xuất hiện tại trước mặt, nhắm ngay đầu của hắn. Vung đao một chém, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bành Kiệt đưa tay ngăn cản. Keng! Kèm theo một tiếng chói tai sắt thép va chạm âm thanh. Tay cụt xoay tròn lấy bay lên. Bành Kiệt cánh tay theo khuỷu tay bộ vị. Bị Alfie một đao chặt đứt. Hắn cố nén thống khổ. Một cái tay khác năm ngón tay mở ra. Hướng về phía trước một móng. Alfie cổ tay khẽ đảo. Đao quang chợt lóe lên. Lại là một bàn tay bị cắt đứt. Nắm giữ tuyệt đối phá hư tính thần lực. Bất kỳ cái gì đồ vật đều ngăn cản không nổi Alfie công kích. Bành Kiệt theo cương thi tu luyện tới hạn bạt. Cũng coi là nắm giữ kim cương bất hoại thân thể. Tại Alfie công kích đến lại như đao chém đậu hũ đồng dạng yếu ớt. Hai tay liền gãy. Bành Kiệt không những không có lùi bước. Ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người nhào lên muốn đem Alfie đập xuống ngựa. Hí, Độc Giác Hồng Mã ngửa người mà lên, vó ngựa hướng phía trước đạp mạnh, chính trúng Bành Kiệt ngực. Bành, một tiếng vang thật lớn, Bành Kiệt cả người giống như đạn pháo đồng dạng bị đạp bay đi ra. Bay ra mười mấy cây em xa, một đầu đụng vào phụ cận một tòa cao nhất trên gò núi. Trực tiếp đem đỉnh núi đều va sụp, vô số đá vụn dọc theo ngọn núi lăn xuống. Hừ, hừ, bụi bặm còn chưa tan đi tận, Bành Kiệt liền đã theo đáy hố nhảy ra, không ngừng nhổ nước miếng. Hai tay của hắn bị chém đứt, ngực cũng bị Độc Giác Hồng Mã đá ra một cái to lớn lõm, gần như xuyên qua lồng ngực, nhổ ra trong miệng bùn cát về sau. Bành Kiệt ngẩng đầu, phát hiện ít ba người đã chạy xa, mà khí thế hung hăng Ao Phi còn tại hướng hắn bên này đuổi theo. Móa, người có gan đi tìm Simi Ken A, tới tìm ta làm cái gì? Ức hiếp người thành thật có gì tài ba? Bành Kiệt chửi ầm lên, sau đó sử dụng địa độn thuật, trực tiếp chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Hắn không thể trêu vào, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Có gan liền đi theo chạy đến dưới đất đến tìm hắn. Ao Phi đuổi theo Bành Kiệt không thả. Sau lưng nàng thánh điện kỵ sĩ cũng chia ra ba đường, hướng về chạy trốn íp ba người đuổi theo. Dựa theo Ao Phi mệnh lệnh, những địch nhân này một cái cũng không thể lưu, toàn bộ giết chết. Nơi xa cái nào đó trên đỉnh núi, Dracula nhìn xem Ao Phi truy kích địch nhân bóng lưng, mắt lộ ra trầm tư. Phụ thân, Daisy cùng Lo Ô đi tới. Chúng ta muốn một mực tại nơi này chờ lấy nàng sao? Dracula khẽ thở dài một cái. Đừng quản nàng, chúng ta đi trước. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Feynman có khả năng kéo dài thêm Simi Ken một đoạn thời gian, để hắn có đầy đủ thời gian sớm tìm tới kẻ bất tử vương tọa. Chỉ cần trở thành kẻ bất tử chi vương, liền có thể lần thứ hai cùng Simi Ken đứng tại cùng một cái nơi xuất phát bên trên cạnh tranh. Bị rất nhiều người lẩm bẩm Simi Ken, còn chưa tiến vào khu vực hạch tâm, hắn tại Ba Lan thành phố Krakow giải quyết Feynman về sau, còn phải lại xuyên qua một cái khu vực, mới có thể đi vào đến khu hạch tâm. Rời khỏi thành phố Krakow, Simi Ken mở cửa về sau, nhìn thấy mênh mông vô bờ hải dương. Phía trước á không gian đem châu Âu các nơi ngẫu nhiên cuốn vào á không gian bên trong. Bình nguyên, hòn đảo, núi tuyết, cái gì địa hình đều có. Lần này cuối cùng đến phiên biển rộng, địa lý phân thất bại Simi Ken, cũng không nhận ra nơi này là cái gì biển, chỉ có thể dọc theo mặt biển phi hành, tìm kiếm khắp nơi điểm rơi. Bay sau mười mấy phút, hắn cuối cùng phát hiện một chiếc ngay tại trên mặt biển vận chuyển thuyền. Xích lại gần xem xét, lại là một chiếc tàu ma. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.